Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cây cột gỗ dựng nhà. Trong sân có vô số xương người, xương động vật bị lũ cuốn trôi kẹt lại ở đó. Đám lính chọn một địa thế đất cao ráo, cô thoáng nhất ở hậu viện, lại đem mấy miếng bạc nhét vào tay quan coi kho lương. Hai cái đầu bị cắt rời được xếp ngay ngắn trên phần cổ. Chiếc quan tài đôi được tri phủ đại nhân bí mật cho người vận chuyển đến từ đêm hôm trước. Một người lính tìm được trong nhà bó nhang đã dùng gần hết. Đào huyệt xong xuôi, họ lắp đất lại rồi đốt nhang khói nghi ngút. Trời mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn, khiến cho không khí trở nên lạnh lẽo bội phận. Làn gió nhẹ nhẹ đưa mùi nhang khói bay đi khắp thôn. Vài người dân lặng lẽ tìm đến nhà của đôi phu thê bạc mệnh. Đầu tiên là ông Lan Bọc, rồi ông Thịnh, bà cụ Đoan. Chẳng mấy chốc, cả sân nhà đã chật kín người. Có ông cụ đầu chích căng trắng toát, thổn thức đọc một vài câu thơ. Sống là khách qua đường, chết là về cố hương. Trời đất là quán trọ, bụi muôn đời xót xa. Ông cụ chưa đọc hết thì đã nghẹn lại. Vài người đàn bà không kìm được bật khóc lên thành tiếng. Anh lính Thạch không thể chịu đựng thêm cảnh sinh ly tử biệt. Anh ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía nấm mộ sông tán, lại ba lại rồi rời đi. Vừa ra đến cửa thì đột nhiên nhớ ra một chuyện gì đó. Anh tìm ông Lan Bọc hỏi chuyện. Thầy Lan cho tôi hỏi, ven bến sông này có nhà ai chèo đò hay không? Ông Lan Bọc chưa kịp trả lời thì lão Thịnh đã vội xua tay. Mấy chú tìm người chèo đò để về kho lương phải không? Không có tìm được đâu, không tìm được đâu. Một người lính ngạc nhiên hỏi lại. Tại sao không tìm được? Khi nãy... Anh Thạch ngắt ngang rồi lễ phép hỏi. Dạ thưa cụ, tại sao lại không có người chèo đò? Anh em chúng cháu phải có... bây giờ phải về gấp rồi. Nếu mà đi đường vòng thì quả là xa quá. Lão Thịnh hướng mặt ra ngoài đê rồi đáp lại. Bên mé sông này trước kia đúng là có hai mẹ con bà lão chèo đò. Nghe đâu cũng là người nhà của lão chạy đánh cá đó. Thế nhưng mà mẹ con bà ấy chết mấy hôm trước rồi. Chết vì bị nước cuốn đi. Chính tay tôi với thầy Lan Bọc đây khâm liệm cho mà. Ông Lan Bọc nghe tới đó thì bèn gật gù xác nhận. Chính phải. Họ chết cũng được mấy hôm rồi. Mộ của họ chôn ở khu đất bỏ hoang phía sau thôn kia kìa. Tiếng sấm chớp bỗng dưng đánh đì đùng trên không trung. Mấy người lính nhìn nhau chết sững. Nếu như mẹ con bà lão chèo đò đã chết, vậy thì vừa nãy ai là người đưa họ sang sông? Toàn thân anh lính Thạch trung lên như cậy sấy. Lão Lan Bọc nhìn thoáng qua thì đã hiểu ý. Lão chúi vào tay một người lính mấy mảnh quế tôm lựng rồi nói bâng quơ. Thế gian này chuyện quỷ dị giống xuất hiện rất nhiều. Phàm là người lòng dạ thẳng ngay thì chẳng có gì phải sợ hết. Còn những kẻ làm ác thì... Lão bỏ lửng câu nói để mặc cho đám lính nhìn nhau ngơ ngác chẳng hiểu gì. Không ai biết rằng lúc đó ở trong góc giường có một con ngoé rất lớn, toàn thân màu đỏ chót, nhìn chăm chăm vào ngôi mộ mới đắp. Cơn gió từ đâu thổi đến khiến cho bó nhang cắm trên mộ thổi bùng lên như một ngọn đuốc. Đêm hôm ấy cả phủ quốc oai gặp ma. Người ta kể rằng trong cơn mưa lạnh có bóng hai người lững thững bước đi, vừa đi vừa cất tiếng khóc than ai oán. Ban đầu người ta tưởng rằng đó là mấy kẻ bị lũ lụt cuốn trôi hết sản nghiệp, cho nên sinh ra tâm trí lẩn thẩn đi lại trong mưa. Phải cho đến khi có người đi làm đêm dậy trông thấy cảnh tượng đó, bèn mũi lòng định bụng đến an ủi mấy câu, thì mới phát hiện ra hai người đó chính là vợ chồng quan ông quan bà kho lương. Người làm đêm nọ sợ quá hét toáng cả lên, quăng cả ngọn đuốc ven đường rồi chạy một mạch về nhà sốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net